Tống Y, chương 497, nước cờ hiểm, góc chuyện audio.com, Tôn Hòa khục khặc nhìn xung quanh, cảm thấy tuổi tác Tiền Bất Thu còn trẻ vậy mà đã có đệ tôn rồi, người này chắc chắn là Đỗ Vân Phàm rồi, thế là mặc kệ thằng ngốc hắn đến thẳng bàn của Tiền Bất Thụ. Tiền Bất Thụ đang bắt mạch cho một đứa trẻ bị phong hàn, thấy có người đứng giữa chắn tầm nhìn bèn nói. Lão gia đứng ra xếp hàng đi, mọi người đến trước, lão gia đừng đứng đây ảnh hưởng đến việc tôi chữa bệnh cho người khác. Người đến chữa bệnh không nhận ra quan phụ mẫu, mọi người mới chỉ được nghe qua nhưng chưa ai được gặp cả, nghe Tiền Bất Thụ nói vậy thì mọi người phá lên cười. Tôn Hòa muốn nóng giận lắm nhưng nghĩ Đỗ Vân Phàm này vẫn có ý tứ nên nói. Ta không đến chữa bệnh mà đến tìm người. Tìm ai? Tiên sinh, Tiền Bất Thụ cúi đầu viết đơn rồi nói. Tìm tôi làm gì? Tôn Hòa nói, mời tiên sinh đến phủ một chuyến chữa bệnh cho người nhà. Tiền Bất Thu viết xong đơn thuốc đưa cho mẹ đứa trẻ, sau đó chỉ vào hàng dài xếp sau lưng Tôn Hòa nói. Ngại quá, ngài xem còn bao nhiêu người đợi thế kia, bây giờ không đi được đâu. Tôn Hòa biết những lang trung bình thường mà có chút tài thường tỏ ra cao giá, hơn nữa bản thân cũng không tiện tiết lộ thân phận đành nói. Tiên sinh xem ở đây vẫn còn những lang trung khác mà. Có thể, Tiền Bất Thu xưa nay tính tình cổ quái, thường không thích những người có tiền làm gì có đặc quyền muốn là được. Thật sự không được tôi mà đi thì hóa ra mọi người đợi vô ích sao, xếp sang hàng khác lại mất thời gian, ngài cũng nên nghĩ cho những người này chứ. Ngươi thật là sao không biết tốt xấu gì thế, ta nói ngọt với ngươi mà ngươi còn ra vẻ ư. Tiền Bất Thu lại không quan tâm đến người khác đối với mình thế nào. Xin lui ra cho, mọi người đang đợi để được chữa bệnh, ngài đứng đây thì mọi người lại phải đợi tiếp đấy. Người đàn ông bên cạnh nói, ông tránh ra đi, ông đứng đây làm sao lang trung bắt mạch cho tôi được. Kha Nghiêu vẫn đứng ngoài quan sát thấy ai cũng có ý kiến bèn xông vào nói. Vị tiên sinh đây hay để muộn một chút hãy tới, bây giờ thực sự là không có thời gian. Hắn thấy cô nương trẻ tuổi xinh đẹp ra nói với mình cũng không tiện nói, chỉ đành đứng tránh ra nhưng không bỏ đi. Kha Nghiêu, hay tiên sinh ra xếp hàng đi. Tôn Hòa à một tiếng nghĩ, mình đường đường là chi huyện mà lạ bắt mình xếp hàng sao, đúng là chưa gặp chuyện này bao giờ. Hay cô nương nói với Đỗ Lang Trung một tiếng được không, tôi có thể chi thêm bạc để ông ấy khám bệnh. Tiên sinh tìm lão gia nhà tôi sao? Đúng vậy, vậy tiên sinh nói gì với Tiền Lang Trung vậy? Tôn Hòa ngơ ngác, chẳng nhẽ vị này không phải Lang Trung Đỗ Vân Phàm? Kha Nghiêu cười ha hà, ai nói với tiên sinh đây là lão gia nhà tôi? Nói rồi Kha Nghiêu chỉ vào Đỗ Văn Hạo đang ngồi cạnh Tiền Bất Thu. Tôn Hòa giờ khóc giờ cười. Cô nương dừng đùa tôi nữa, người kia còn trẻ như vậy, nhìn là biết là đồ đệ của Đỗ Vân Phàm mà. Ta đâu có đùa với tiên sinh tự mình đến hỏi thì biết thôi. Nói rồi Kha Nghiêu cười ha hà bỏ đi. Tôn Hòa nghĩ kỹ rồi đến trước mặt Đỗ Văn Hạo, vừa may Đỗ Văn Hạo vừa bắt mạch xong cho một người nên đang ngồi không. Xin hỏi các hạ có phải Đỗ Vân Phàm lang trung không? Lúc nãy Đỗ Văn Hạo đã nhìn thấy người này tranh cãi với Tiền Bất Thu, ai dè người này vẫn chưa đi bèn gật đầu nói. Đúng vậy, Tôn Hòa thấy người này mới chỉ có hơn 20 tuổi, mặt mũi thanh tú, không giống so với Đỗ Vân Phàm mà hắn. Góc chuyện audio.com, tưởng tượng một chút nào, Tôn Hòa ngồi xuống lặp lại câu hỏi một lần nữa. Các hạ là Đỗ Vân Phàm, Đỗ Văn Hạo bật cười, rốt cuộc là tiên sinh tìm tôi hay tìm đồ đệ của tôi? Đồ đệ của cậu, Tôn Hòa kinh ngạc chỉ vào Tiền Bất Thu mà hỏi. Tiền Bất Thu khó chịu nói. Kinh ngạc gì chứ, ta không thể là đồ đệ của Đỗ Lang Trung sao? Tôn Hòa cảm thấy hơi kỳ lạ, sao một người trẻ thế lại là sư phụ của người có tuổi dường kia, thật là tiên sinh tìm ta có việc gì? Tôn Hòa ngần ngại về tuổi của Đỗ Văn Hạo, còn trẻ thế kia mà cũng có thể chữa bệnh cho người ta sao? Nhưng Dương Duệ ca ngợi người này hết lời cơ mà, hắn chắc không dám lừa bản quan nói cái gì có thể cải tử hoàn sinh chứ? Đây chính là người khiến cho Vương Thần Y gỡ tấm Hoành Phi Thần Y xuống đó sao? Đỗ Văn Hạo thấy Tôn Hòa không nói gì bèn nói. Nếu tiên sinh không có chuyện gì về cho, bệnh nhân của tôi còn xếp hàng rất đông. Tôn Hòa vội nói, có chứ, đương nhiên là có, bản, e hèm, cái này ta muốn mời tiên sinh đến hàn xá bắt mạch cho người nhà ta. Quý phủ là, Tôn Hòa có phần đắc ý nói, đi là biết thôi, khám bệnh tại nhà tiền công lấy gấp đôi đấy, tiên sinh mà chữa được thì gấp 10 lần cũng được. Ngũ vị đường mà bọn Đỗ Văn Hạo mới mở cũng có quy định giống trước kia, để thằng ngốc Tiền Bất Thu, diệu thủ khám bệnh, bệnh phụ khoa có Khang Nghiêu và Tuyết Sương Nhi phụ trách, nếu không chữa được mới tìm đến Đỗ Văn Hạo. Ngũ vị đường này vẫn chưa có tiếng lắm, hầu hết người đến khám bệnh đều là cảm sốt thông thường, không có chứng gì phức tạp cả, vì vậy Đỗ Văn Hạo nhàn rỗi, thi thoảng khám bệnh hay ra ngoài chữa bệnh. Nghe Tôn Hòa kiên quyết yêu cầu về nhà hắn chữa bệnh, nhìn qua thì cũng không giống với người bình thường, nếu không phải là đại quan quy ẩn thì cũng không phải hạng nên đắc tội thì hơn, nghĩ vậy hắn bèn dặn dò mọi người vài câu rồi mang thằng ngốc đi cùng Tôn Hòa ra ngoài. Đi đến đầu đường thì thấy có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, bên cạnh có người đánh xe chuyên dụng của nha dịch, chẳng nhẽ đây là người của nha huyện. Mời tiên sinh lên xe, Đỗ Văn Hạo không nói gì liền lên xe cùng thằng ngốc, nghe thấy Tôn Hòa nói với nha dịch. Đi vào cửa phụ trực tiếp đưa đến chỗ phu nhân. Vâng đại nhân --- DVS như vỡ lẽ. Đây chắc là phó sách hay người thân tín của chi huyện rồi. Đỗ Văn Hạo từng làm trấn quốc công nên không coi tiểu quan ra gì, nhưng bây giờ mắc nạn ở nhà người ta thì không nên đắc tội. Người của quan phủ sao lại đích thân đến tìm mình, sai người dưới hoặc quản gia đến là cũng được rồi, hơn nữa lại vào bằng cửa phụ, mục đích chính là không muốn nhiều người nhìn thấy. Trong nhà có ai ốm mà lại thần bí như vậy? Chiếc xe lăn bánh, Đỗ Văn Hạo vén rèm ra xem thấy Tôn Hòa đi theo một hướng khác. Thằng ngốc nói nhỏ, sư tổ chúng ta đi đâu đây? Đỗ Văn Hạo lắc đầu, ta cũng không rõ, chiếc xe lắc lư không lâu thì đến nơi, thằng ngốc nói nhỏ. Đúng là người có tiền, gần như vậy còn cần. Chiếc xe đi thẳng vào một cánh cửa vừa đủ cho xe ngựa vào từ một ngõ nhỏ dài. Xuống xe đi, nha dịch nói, Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc nhảy xuống xe, nha dịch giao xe cho một người trông giống như người hầu, sau đó nói. Đi theo ta, thằng ngốc hỏi, quan sai đại ca, đây là đâu vậy? Nha dịch quay đầu lại nhìn thằng ngốc rồi nói, đại nhân chưa nói với các người sao? Đây là nha môn chi huyện, vậy người vừa nãy là? Đỗ Văn Hạo hỏi, tên, gocchuyenaudio.com, nha dịch này ma còn hiền, hắn ta cười nói. Các ngươi thật biết đùa, không biết là ai mà cũng đi theo đến đây sao? Người vừa nãy chính là chi huyện địa nhân của chúng ta, Tôn đại nhân đấy. Tên nha dịch cho rằng khi Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc nghe thấy vậy chắc chắn sẽ sợ xanh mặt ra, ai dè hai người chẳng có phản ứng gì khiến cho hắn có phần thất vọng. Phủ không lớn lắm, đi một đoạn là đến một cánh cửa bị khóa, nha dịch nói với A Hoàn đứng ngoài cửa. Đi báo cho phu nhân một tiếng là lang trung đại nhân mời đã đến rồi. A Hoàn nhìn Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc đầy nghi ngờ rồi đi vào trong phòng, một lúc sau quay lại nói. Phu nhân mời hai vị vào trong, nghe vậy nha dịch liền lui ra, còn A Hoàn dẫn hai người vào trong. Sao tôi chưa từng thấy hai vị? A Hoàn hỏi, thằng ngốc, chúng tôi vừa đến vài tháng. A Hoàn à một tiếng rồi nói, ý tôi nói là chưa từng gặp, đang nói thì đến cửa. Phu nhân, bọn họ đến rồi à? Vậy vào đi, A Hoàn vén rèm rồi đưa tay ra ý là mời vào, Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc vào phòng. Vào trong thấy một phụ nữ hơn 30 tuổi đứng đó vẻ mặt nghiêm túc. Ngồi đi, rót trà cho khách. Sau khi Đỗ Văn Hạo ngồi xuống thì vị phu nhân đó cũng ngồi xuống, đợi A Hoàn rót trà ra rồi cho hết người hầu lui ra. Vị phu nhân đó hỏi, lão gia đã nói gì với các vị rồi? Đỗ Văn Hạo nói, chưa nói gì hết, chỉ nói là trong nhà có người mắc bệnh bảo chúng tôi đến bắt mạch. Người phụ nữ đó lẩm bẩm, biết ngay là ông ta sẽ làm thế mà. Sau đó nói, sao ta chưa từng gặp các vị là đồ đệ khảo vương thần y sao? Thằng ngốc nhanh miệng đáp, sao chúng tôi lại là đệ tử của vương thần y đó chứ? Lão gia chúng tôi đây chính là người khiến cho vương thần y xấu hổ đến mức gỡ cả hoành phi xuống đó. Đỗ Văn Hạo, không được vô lễ, người phụ nữ này chắc chưa nghe qua chuyện đó chỉ nói. Ta thấy tiên sinh còn trẻ, vậy học y được bao lâu rồi? Thằng ngốc nói, còn trẻ thì không chữa bệnh được sao? Không tin thì còn tìm chúng tôi làm gì? Lần này thì Đỗ Văn Hạo không nói gì, vì hắn có cùng suy nghĩ với thằng ngốc. Gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ đó giãn ra bật cười nói. Nói cũng phải, đã đến đây rồi thì cũng phải khám chứ, nhưng ta phải nói trước chúng ta có 3 điều kiện. Xin cứ nói, thứ nhất, không được nói là đã đến đây, gặp những ai, chữa cho ai, hai là cho dù mắc phải bệnh gì thì ra khỏi cánh cửa kia cũng phải quên hết, cũng không được nói với bất kỳ ai, ba là, xem bệnh chỉ được bắt mạch không được nhìn tướng mạo. Đỗ Văn Hạo nói, hai điều đầu tôi có thể hứa, nhưng điều ba thì không được vọng văn vấn thiết, trong đó vọng nhìn, được xếp đầu tiên, không cho tôi xem tướng mạo thì làm sao tôi biết được bệnh tình chính xác của người mắc bệnh cơ chứ. Người phụ nữ đó nghĩ ngợi rồi nói. Vậy thế này đi tiên sinh có thể xem nhưng sau đó. Thằng ngốc kéo dài giọng nói leo, ra khỏi cửa thì quên ngay, chúng tôi biết rồi. Thực ra ta không có ý ý thể hiếp người, nhưng chuyện này rất hệ trọng, nếu các vị nói ra thì sợ rằng nhà nhà các vị sẽ không sống nổi ở đại lý đâu. Đỗ Văn Hạo, phu nhân yên tâm, người hành nghề y có y đức của riêng mình. Lúc này người phụ nữ đó mới yên tâm đi ra ngoài cửa, nói gì đó với A Hoàn lúc nãy, rồi A Hoàn đó đi ra. Một lúc sau A Hoàn quay lại cùng với một người con gái da vàng vọt, thân thể yếu ớt, gương mặt vô thần. Ngươi ra cửa canh, bất kỳ ai cũng không được lại gần tiểu viện này nửa bước, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Góc chuyện audio.com, đấy, vâng thưa phu nhân, rồi A Hoàn đó lui ra. Phu nhân dắt cô gái đó đến ngồi xuống đối diện với Đỗ Văn Hạo rồi nói. Đây là tiểu nữ Lạc Kỳ, đây là lang trung cha con tìm về cho con, đúng rồi, còn chưa biết Quý Tinh tiên sinh. Đỗ Văn Hạo, tại hạ họ Đỗ tên Vân Phàm. Đỗ Văn Hạo nói đến đây thì cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong ánh mắt như có vệt sáng vụt qua. Mời tiểu thư đặt tay lên tấm trần mạch, Lạc Kỳ đặt tay giơ tay lên rồi rụt ngay lại, nói với vị phu nhân kia. Mọi người vốn không tin ta còn giả bộ mời lang trung gì về chứ, giam ta vào từ đường có khác gì nhốt trong giọ lợn đâu. Phu nhân hoảng hốt nhìn Đỗ Văn Hạo, sau đó đập mạnh vào vai Lạc Kỳ nói. Còn nói gì vậy, trước mặt lang trung đừng nói hồ đồ chứ. Lạc Kỳ cười mà người khác thấy rợn người. Ta nói bừa, các người nay vẫn giam tiên sinh ta trong đại lao đúng không? Nếu tin bọn ta thì các người giam gì chứ? Người phụ nữ đó giận dữ nói. Nếu hai ngươi không làm chuyện xấu hổ đó thì sao sao 3 tháng rồi chưa thấy gì? Hơn nữa ngày ngày ăn gì nôn ngoẹ gì chứ? Ta giữ thể diện con lại nói không biết sỉ nhục là gì thế? Thật mất mặt tôn gia chúng ta quá. Lạc Kỳ đứng bật dậy nói lớn. Nhìn đi, các người đều nghi ngờ ta và tiên sinh của ta, nay tìm đến một lang tùng còn trẻ như thế này để đóng kịch, nếu không phải muốn kê đơn phá thai thì là gì? Uống uống uống đi, ta chết cho rồi. Nói rồi xông ra khỏi cửa, cô gái đó vừa chạy thì đã bị Đỗ Văn Hạo giữ lại. Lạc Kỳ có phần bất ngờ sững lại nhìn Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng nói. Xem ra người quận Tú Sơn thích các lang trung cao tuổi, ta tuy còn trẻ nhưng không phải loại lang băm, trước khi đại lão gia gọi ta đến chưa biết chữa cho ai, mắc bệnh gì, vì vậy ta nghĩ lão gia không như tiểu thư nghĩ đâu, chỉ là muốn ta đến chữa khỏi bệnh cho tiểu thư thôi. Lạc Kỳ bắt đầu khóc, đôi vai nhỏ yếu run lên bần bật. Đỗ Văn Hạo bỏ tay áo Lạc Kỳ ra, ta đã đến đây rồi thì hãy nói hết những lời không vui ra đây, ngồi xuống đi. Tiểu thư nói mình bị oan thì hãy ngồi xuống cho ta bắt mạch chứng minh sự trong sạch của tiểu thư. Lạc Kỳ lau nước mặt ngoan ngoãn ngồi xuống rồi đặt tay lên tấm trần mạch. Đỗ Văn Hạo bắt mạch cho Lạc Kỳ, bây giờ trông Lạc Kỳ như bộ xương khô bèn nói. Tiểu thư luôn gầy như thế này sao? Lạc Kỳ lắc đầu, cũng không phải, chỉ là, nói cho ta nghe tiểu thư bệnh như thế nào. Thực ra từ nhỏ ta đã không được khỏe, ăn không ngon miệng, nhưng năm ngoái có lần ta ăn hơi nhiều bánh ngọt, ban đêm đầy bụng khó ngủ nên ngồi dậy, chắc là do bị nhiễm lạnh nên không muốn ăn. Hễ ăn vào một chút rồi bụng cứ trướng lên. Sau vương thần y đến khám và kê cho đơn thuốc uống vào, không những không thấy đỡ hơn mà hàng tháng cũng không thấy gì nữa. Phu nhân nói, quả là như vậy, sau đó ta cũng sai người đến hỏi vương thần y, ông ấy nói việc điều tiết cần có quá trình, qua 1 tháng sẽ ổn rồi lại kê đơn nữa, 1 tháng chưa thấy lại đến hỏi thì nói không phải vấn đề do thuốc, chắc là có vấn đề khác. Vương thần y cổ quái còn nói tiểu thư nhì tiên sinh của nó mày qua mắt lại, chúng tôi mới đoán là. Đỗ Văn Hạo bảo Lạc Kỳ đổi tay bắt mạch rồi hỏi. Không biết ta có thể nhìn qua viên hoàn vương thần y kê cho tiểu thư không? Lạc Kỳ nghĩ rồi nói. Ta uống hết rồi, lúc đó ta giận quá xé cả đơn thuốc, nhưng tên thuốc thì ta nhớ là Hoàng Thứ Trùng Hoàn. Đỗ Văn Hạo gật đầu nói. Uống vào có phải cảm thấy không những không đỡ chướng bụng? Góc chuyện audio.com, mà còn thấy đau hơn đúng không? Lạc Kỳ gật đầu lia lịa nói. Đúng thế, lần đó càng không ăn nổi cơm, vì vậy mới thành bộ dạng như thế này. Đỗ Văn Hạo nói, vương thần y chắc chẩn đoán tiểu thư bị khí hư nên mới kê đơn Hoàng Thứ Trùng Hoàn. Phu nhân nói, đúng là vương thần y có nói vậy, nói là vì tiểu nữ sức khỏe yếu, dẫn đến khí huyết lưỡng hư cần phải bổ khí. Đỗ Văn Hạo mỉm cười nói, dám hỏi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phu nhân nói, sắp 18 rồi, định đính hôn, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lạc Kỳ trợn tròn mắt nói. Chuyện gì, nếu trong bụng con có nghiệt trùng thật thì lang trung sớm đã nói rồi. Con xem, lại nóng rồi, ta có nói gì đâu, cái con bé này đều tại cha con chiều cho hư thân đi. Chuyện này đâu có liên quan gì đến cha con. Đỗ Văn Hạo, phu nhân đừng nói nữa, hiện nay sức khỏe của tiểu thư không cho phép tức giận, bắt mạch không hề có thai, con gái tuổi này khí huyết bất thường là chuyện thường gặp. Phu nhân nghe vậy thì thở phào. Vậy ta không nói, không nói nữa. Đỗ Văn Hạo nói, sức khỏe tiểu thư do trước đó đã uống quá nhiều Hoàng Thứ Trùng Hoàn, loại thuốc này khiến nguyên khí của tiểu thư bị tổn thương, khiến bệnh ngày càng nặng thêm, ta sẽ kê một đơn thuốc thải độc đã, thuốc này hàng ngày cách 2 canh giờ uống 1 lần, kể cả nửa đêm, sáng sớm mai ta sẽ đến. Lạc Kỳ nói, trước kia có một lang trung cũng nói ta không có thai, cũng nói giống như tiên sinh, nhưng mọi người không tin. Đỗ Văn Hạo nói, nhưng có câu này ta không thể không nói, bệnh của tiểu thư đúng là rất nghiêm trọng, không thể khỏi trong một hai ngày đâu. Lạc Kỳ rầu rầu nói, trước kia vị lang trung đấy còn không dám cho ta xem đơn thuốc, ta không xem cũng biết. Phu nhân nghe vậy vội đứng dậy nói, bệnh nặng đến vậy sao? Tiên sinh nói ta không hiểu, tiểu nữ rốt cuộc là bị bệnh gì? Đỗ Văn Hạo trầm ngâm gì đó mới nói. Nói thế này nhé, giống như mạ lúa cần phân bón mới có thể sinh trưởng cho ra hạt gạo, nhưng hiện nay mạ có rất nhiều sâu hạ đang gặm nhấm khiến mạ chưa lớn được. Vị lang trung trước kia chỉ biết làm mạ lớn mà bỏ qua những con côn trùng, cuối cùng khiến cho mạ bị ăn hết, côn trùng không những không chết mà còn khỏe mạnh hơn. Lạc Kỳ kêu thảm, tiên sinh nói vậy ta hiểu rồi, cũng tức là ta bây giờ là cải vỏ rỗng đã hết thuốc chữa đúng không? Phu nhân nghe vậy thì đau lòng mà bật khóc nói. Sớm biết vậy thì không cần loại lang băm kia khám cho tiểu nữ nữa, đúng là hại chết người. Đỗ Văn Hạo nói vậy cũng không phải, chỉ là bây giờ dùng thuốc không thì không hiệu quả. Lạc Kỳ nói, thôi, ta chịu thua số mệnh, chỉ cần tiên sinh chứng minh được ta trong sạch là ta đã cảm kích không cùng rồi, Lạc Kỳ xin bái tạ tiên sinh. Nói rồi run run đứng dậy định bái lại, Đỗ Văn Hạo nắm lấy vai Lạc Kỳ nói, tiểu thư, nếu quả thật đã đến mức sống chết thì tôi chính là một nước cờ hiểm. Lạc Kỳ ngồi xuống nói, xin nói rõ hơn ạ, cũng không phải là không có cách nhưng sức khỏe tiểu thư vốn rất yếu chỉ sợ tiểu thư không dùng được. Lạc Kỳ nói, lang trung trước kia cũng nói vậy, đã qua thời gian chữa trị tốt nhất, nói là đã bị đọng lại quá nhiều còn nói gì mà nếu chữa có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Văn Hạo, ông ấy nói không sai. Lạc Kỳ nói, nếu chữa thì tôi có thể sống tiếp không? Đỗ Văn Hạo nói, chỉ cần tiểu thư dùng được đơn thuốc đầu tiên thì sau đó sẽ không có gì đáng ngại nữa. Lạc Kỳ lại nói, vậy nếu chị không, gocchuyenaudio.com, được, Đỗ Văn Hạo không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Phu nhân nói, trước kia chúng ta trách nhầm con, nay bị hạng lang băm kia hại đến nỗi này, xin tiên sinh hãy cứu lấy tiểu nữ của chúng tôi. Nói rồi đứng dậy cúi đầu bái lạy. Thằng ngốc đứng cạnh không cần dặn dò đỡ phu nhân nói. Cái này phu nhân yên tâm, sư tổ tôi nhất định sẽ nghĩ cách trị khỏi bệnh cho lệnh cơ. Đỗ Văn Hạo nói, đơn này tuy có hơi mạnh nhưng nếu không tấn công thì khó có thể loại trừ được. Làm vì bất đắc dĩ thôi. Lạc Kỳ nói, tiên sinh nói phải tiên sinh kê đơn đi, không trị được thì ta sẽ chết nhưng nếu ta còn đặt cược thì mới còn hy vọng sống sót, ta nghe tiên sinh dùng thuốc là được mà. Phu nhân nói, Lạc Kỳ tốt hơn hãy đợi cha còn về rồi hãy nói. Đỗ Văn Hạo nói, ta kê đơn trước mọi người có thể bàn bạc rồi tính tiếp nhưng nếu sau một canh giờ không dùng thì không cần dùng nữa, mai hãy nói. Đỗ Văn Hạo sai thằng ngốc mang giấy bút lại viết. Mang trùng 1 tiền, thủy hoa 1 tiền, đại hoàng, đào nhân 50 viên, sau đó đưa cho Lạc Kỳ dặn. Nhớ kỹ, 2 canh giờ uống 1 lần, lần thứ nhất chỉ uống 1 thìa, rồi tăng dần, nhưng không được quá 4 muỗng. Trước khi trời sáng không được ăn không được đi lại, nằm yên trên giường, sẽ có hiện tượng cơ thể mệt mỏi. Ngày mai ta lạ đến lúc đó ta sẽ kê đơn khác. Nếu đói thì uống nước ấm, không uống trà, không được cho thêm đường. Phu nhân đích thân tiễn 2 người Đỗ Văn Hạo ra tận cửa nói nhỏ. Tiên sinh xác định rằng tiểu nữ nhà tôi không bị như vậy chứ? Đương nhiên không phải, Đỗ Văn Hạo chau mày chần chừ rồi nói tiếp, tại hạ có điều muốn nói, không biết có nên không? Tiên sinh cứ nói, Đỗ Văn Hạo nói, lệnh ái lúc này không cần sự hoài nghi của các vị mà cần sự quan tâm chăm sóc. Phu nhân xem cô ấy mặt mũi buồn rầu, thân thể gầy gò yếu đuối, đâu có giống một cô nương 10 mấy tuổi. Phu nhân hãy nghĩ cho kỹ. Cáo từ, nói rồi Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc đi thẳng, phu nhân ngẩn ra ở đó mãi cho đến khi có người gọi mình mới giật mình tỉnh lại. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Lúc này bà mới nghe thấy và quay đầu lại, thì ra là Tôn Hòa bèn miễn cưỡng cười trả lời. Đang nghĩ mấy lời của Đỗ tiên sinh, sao, vị lang trung trẻ tuổi đó nói gì? Giống với lang tùng trước, không phải hỉ mạch, Tôn Hòa nói, vậy không phải càng thảm hơn sao? Nếu là hỉ mạch thật thì chỉ cần kê đơn để bỏ đứa trẻ đi, sau đó thủ tiêu lang trung đó đi, nay không phải bệnh của Lạc Kỳ nghiêm trọng giống như lang trung trước nói chứ. Rất nghiêm trọng, nhưng Đỗ tiên sinh vẫn kê đơn cho Lạc Kỳ, lão gia chúng ta không cho Lạc Kỳ uống những thuốc đó có được không? Thấy nói là thuốc ghê lắm, vậy con nó nói thế nào? Sao có thể nghe nó được cơ chứ? Lạc Kỳ còn nhỏ chưa biết thiệt hơn, tôi chỉ có một đứa con gái tôi. Phu nhân không nói được nữa bật khóc. Tôn Hào an ủi, xem ra tên Đỗ Văn Phàm này cũng không phải hữu danh vô thực, ta đến Dương gia gặp bà vợ La tứ nương của quản gia nhà đó nàng biết không? Làng Trung Tú Sơn này đều nói cái thai trong bụng bà ta chết rồi, thế mà tên Đỗ Văn Phàm lại nói còn sống, sau đó kê đơn, người ta bây giờ sắp lâm bồn rồi. Thần kỳ vậy sao? Tôn Hòa gật đầu, đó là nàng chưa đi xem việc kinh doanh ngũ vị đường của tên Đỗ Văn Phàm đó, người ta đã chắc chắn như vậy, Lạc Kỳ cũng muốn thử thì chúng ta hãy tin người ta một lần đi. Phu nhân trầm ngâm rồi nói, tên Đỗ Văn Phàm này lúc mới gặp tôi không? Gocchuyenaudio.com, dám tin đó là đại phu. Tôn Hòa cười, được rồi, chúng ta đi thăm Lạc Kỳ, mấy tháng nay chúng ta đã trách nhầm nó rồi. Phu nhân nhớ đến câu nói của Đỗ Văn Hạo bèn thở dài. Đỗ tiên sinh nói là việc chúng ta nên làm là chăm sóc quan tâm nó chứ không phải nghi ngờ trách móc nó, đi thôi. Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc về đến ngốc vị đường thì đã thấy Dương Duệ ngồi vắt chân chữ ngũ trong phòng khách trông rất nhàn nhã tự đắc. Đỗ Văn Hạo lại gần thấy gương mặt của hắn sầm lại như đang âm mưu gì vậy, chưa kịp nói gì thì hắn đã mở miệng. Văn Phàm lão đệ, nghe nói hôm nay đệ ra ngoài chữa bệnh. Đỗ Văn Hạo cười gật đầu không nói phô rô phủi tay áo rồi ngồi xuống ghế. Dương Duệ cười nói, nghe nói nhà đó có thế lắm, sao rồi? Khám ra bệnh gì, người bệnh có nặng không? Thằng ngốc nói, Dương lão gia hôm nay lại rảnh đến đây hỏi bệnh tình của người ta sao? Đúng rồi, người ta sao không mời thần y của quý tiệm đến vậy? Dương Duệ, người ta nghe danh sư tổ ngươi mà tới, Vương đại phu chúng ta làm sao so được với Đỗ lão gia của cá người chứ? Thằng ngốc đặt hộp thuốc xuống nói, cũng phải, Đỗ Văn Hạo trợn mắt dọa thằng ngốc rồi cười nói với Dương Duệ. Ngại quá trẻ con không biết nói dối. Dương Duệ càng bối rối hơn bèn ho hắng thay đổi chủ đề. Nhà giàu đó bị bệnh chắc không tiếc bạc đâu, chữa không được lại hủy hoại danh tiếng của lão đệ khắp thiên hạ, lão đệ mới đến đây chưa lâu chớ sơ suất. Đỗ Văn Hạo nói, đệ hạ cũng nghĩ vậy, đa tạ Dương huynh đến đây nói cho đệ thấy khí sắc huynh không tốt, đã tìm Vương trưởng cự xem cho thế nào chưa? Ta không sao, chỉ là không chịu nghỉ ngơi thôi, có thể tiết lộ cho ta biết người bị bệnh là ai không? Đỗ Văn Hạo cười nói, chưa thấy huynh quan tâm đến người khác như thế bao giờ. Hôm nay có chuyện gì à? Dương Duệ nói, xem đệ kìa, bây giờ đệ nổi danh khắp đất Tú Sơn này, quan tâm một chút không được sao? Nụ cười của Đỗ Văn Hạo như sắc lại, hắn đứng dậy nói. Thật ngại quá, không thể được, nói rồi hắn chắp tay sau lưng đi ra. Dương Duệ muốn đuổi theo nhưng thằng ngốc ngăn lại nói. Dương lão gia hãy quay về đi, hôm nay sư tổ chúng tôi ra ngoài chữa bệnh đã mệt lắm rồi. Hắn đành tròn mắt nhìn Đỗ Văn Hạo đi mà không can tâm, thế là nói với thằng ngốc. Đúng rồi, không phải ngươi cũng đi sao? Nói cho ta biết đi. Thằng ngốc nói, đúng là tôi có đi, nhưng sư tổ chúng tôi không thể nói thì lão gia cho rằng tôi sẽ nói gì với lão gia đây. Nói rồi hắn trợn mắt lên nhìn Dương Duệ. Ngươi, sao ta nói được ngươi bây giờ? Thật đúng là, không phải là huyện thái thôi, ta đi vậy. Dương Duệ tự biết là đã sẩy miệng nên phủi đít ra về. Thằng ngốc ra hậu viện thì thấy Đỗ Văn Hạo đang nói chuyện với Kha Nghiêu. Sư tổ, con thấy hình như tên Dương Duệ kia biết chuyện chúng ta đến chỗ huyện lệnh thái gia, lúc nãy sẩy miệng hắn có nói gì đó. Kha Nghiêu cười nhạt, chúng ta cũng đang nói chuyện này đây, lúc nãy có người đến khám bệnh trông thấy chi huyện đại nhân mang hai người đi đã nói với ta rồi, là Dương Duệ bảo ông ta đến tìm lão gia nhà ta, đúng là cao đến nà gà, không có gì tốt đẹp cả. Đỗ Văn Hạo, Dương Duệ như lường trước được việc đây là ca bệnh khó nên mới xúi Tôn Hòa đến tìm chúng ta. Nếu chữa được hắn sẽ bảo nhờ có hắn tiến cử, nếu không được hắn sẽ thừa cơ loại bỏ chúng ta, vốn trong mắt hắn là chướng ngại vật. Kha Nghiêu, không biết họ đã bàn xong chưa? Nếu, gocchuyenaudio.com, để bệnh nặng quá thì thang thuốc đó của lão gia con có tác dụng nữa không? Đỗ Văn Hạo thở dài. Không biết, chỉ biết trông vào tạo hóa của Tôn tiểu thư thôi, nếu ban đầu chỉ là tắt kinh thì chỉ cần uống mấy thang thuốc là xong, đồng thời ngưng dùng đại hoàng là được, lại còn nói thần y gì nữa chứ, đúng là đồ hại người. Thằng ngốc nói, lúc mới nhìn thấy vị tiểu thư đó con sợ phát khiếp, trông như khung xương vậy, mặt vàng vọt xanh sao, lúc mẹ cô ấy nói cô ấy mới 18 mà con tưởng 38 chứ. Kha Nghiêu, đáng sợ như vậy sao? Thằng ngốc đang định nói tiếp thì Đỗ Văn Hạo nói. Thôi, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa, mình đã hứa với người ta thì phải giữ lời, không được thất tín. Thằng ngốc vội dạ vâng. Đúng rồi, sư tổ con thấy tên Dương Duệ như đang bệnh, mà bệnh không nhẹ đâu. Kha Nghiêu nói, tốt hơn là hắn chết đi. Đỗ Văn Hạo bật cười. Nàng hận hắn đến vậy sao? Nhưng đúng là ta cũng thấy hắn bị bệnh, dù gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Kha Nghiêu, đúng vậy, ăn thôi, thiếp đói lắm rồi. Cách chương.